Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1071, chương 1067 ta kêu bạch mạc. Màu trắng bạch, nùng mặc mạc, này cũng liền minh bạch vì cái gì nó cùng ký chủ đại đại sẽ ở bên đường tỉnh lại. Thân thể này bên trái cánh tay vì cái gì sẽ đoạn rớt cũng rõ ràng. Đây là bị người đánh gãy, nghe 114 nói. Nhan Bạch nhìn về phía 114, khóe môi cong lên, cánh môi khẽ nhúc nhích, ánh mắt thanh triệt, mở miệng nói, vậy ngươi biết, như thế nào trở về sao? Ký chủ ngài đây là muốn, 114 cùng Nhan Bạch ở chung lâu như vậy. Đối với Nhan Bạch đã quen thuộc không thể ở quen thuộc. Nhan Bạch những lời này ý tứ tự nhiên không phải hỏi như thế nào rời đi này 10 năm trước. Ký chủ đại đại không ngu, tự nhiên minh bạch nó cũng không biết. Hiện tại Nhan Bạch trong miệng trở về, là trở về nàng hiện tại thân thể cái kia trong nhà, ký chủ đại đại đây là lại muốn làm sự tình. Ân, Nhan Bạch khẽ ừ một tiếng, nàng ngưng con ngươi, nhìn về phía đen nhánh đầu hẻm, biết. 114 nhanh chóng mở miệng. Theo sau lại thí nghiệm một chút, nhìn xem có thể hay không mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Nó tin tưởng, đám kia ăn dưa người xem cũng rất tưởng niệm ký chủ đại đại, Nhan Bạch còn lại là không có quản 114. Động tác nhỏ, nàng tay phải bắt được rũ ở bên cạnh tay trái cánh tay. Thủ pháp phi thường nhẹ nhàng uốn éo, răng rắc một tiếng, khớp xương về tới tại chỗ thượng. Chỉ là bởi vì khớp xương sai vị thời gian có chút trường. Khớp xương chỗ có chút sưng to. Tay trái động lên thời điểm hơi chút phải cẩn thận một chút. Làm xong này đó lúc sau, Nhan Bạch lúc này mới liếc hướng về phía quỳ rạp trên mặt đất tiểu nam hài. Hắn chân là bị người ác ý vặn gãy. Tồn tâm không hy vọng làm hắn chuyển biến tốt đẹp, tay đặt ở hắn chân khớp xương thượng. Khớp xương xương cốt đều bị gõ nát. Người bình thường chỉ là gãy xương đều phải đau không được. Huống chi là xương cốt sinh sôi bị gõ toái. Nhan Bạch đem tay phóng đi lên thời điểm, còn không có dùng sức, tiểu nam hài thân mình liền ở nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất là nhẫn nại tới rồi cực hạn. Sắc mặt trắng bạch, tay chảo vòng quanh mặt đất, nói cho ta, ngươi tên là gì? Nhan Bạch khóe môi sử cười, đem lấy tay về. Đối với tiểu nam hài mở miệng, đang ở lúc này. 114 thành công đem phòng phát sóng trực tiếp mở ra, phòng phát sóng trực tiếp mở ra nháy mắt. Trước mặt một chương chỉ có Nhan Bạch cùng 114 mới có thể nhìn đến giả thuyết màn hình lớn. Mặt trên là rậm rạp làn đạn, kể ra bọn họ tưởng niệm, thăng oa một tiếng khóc ra tới. Trời ạ, sinh thời, ta còn có thể nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp mở ra. Thăng thăng QAQ, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại chủ bá đại đại. Ta cho rằng phòng phát sóng trực tiếp muốn vĩnh viễn biến mất. Ta điên cuồng lục soát đã lâu, đều tìm không thấy chúng ta làm sự tình phòng phát sóng trực tiếp. Ngày đó chủ bá đại đại quá kỳ quái. Ta còn tưởng rằng, thăng thăng làm sự tình, làm sự tình, làm sự tình, quan trọng nói 3 lần. Chúng ta làm sự tình hiệp hội vĩnh viễn sẽ không đóng cửa. Thăng thăng, chủ bá đại đại, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Thăng thăng từ từ, vì cái gì không có nhìn đến chủ bá đại đại. Trước mặt cái này lớn lên cực giống quy bản quý bạch mặc tiểu nam hài cùng cái này xa lạ thiếu nữ là. Ai, thăng thăng chúng ta chủ bá đại đại đâu? QAQ, chả chúng ta chủ bá đại đại. Thăng làn đạn thượng lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Bọn họ tiến vào phòng phát sóng trực tiếp lúc sau, phát hiện không thấy nhìn ngày xưa cái kia mũ đỏ thân ảnh, ngược lại là nhiều một cái chưa bao giờ gặp qua thiếu nữ xuất hiện ở phát sóng trực tiếp hình ảnh trước. Nhan Bạch không có xem giả thuyết màn hình lớn, nàng đem tiểu nam hài trực tiếp bối ở phía sau lưng thượng. Tiểu nam hài còn lại là đem đôi tay chảo cực khẩn, nhấp môi cánh, như là khuyết thiếu cảm giác an toàn tới rồi cực hạn. Cuối cùng ghé vào Nhan Bạch bên tai, màu đỏ khuôn mặt, nhỏ giọng mở miệng nói, ta kêu bạch mặc, màu trắng bạch, nùng mặc mặc. Đây là hắn lần đầu tiên bị một người nữ sinh bối ở trên lưng. Nghĩ tới nơi này, hắn lỗ tai thượng đều nhiễm màu đỏ, nghe hắn nói. Nhan Bạch bước chân một đốn. Hết chương.